Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 454. Chương 454, thế giới hội nghị. Năm, ngày mùng 4 tháng 12. Pango lâu đài, rào, rào. Hôm nay hội nghị phòng khách phá lệ an tĩnh. Chỉ có tài liệu bị phiên động thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Cái này đại nghịch chuyển quang cảnh, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Hôm qua, ngày hôm trước, trước ngày hôm trước kia ba ngày, đang ngồi mọi người còn đang tiến hành đến thần thương khẩu chiến. Dùng ngòi bút làm vũ khí ngôn ngữ tranh đấu. Ao ao ồn ào, cẩn thận là Rex rót đầy một ly sau. Ngẩng đầu lên trong mắt của hắn tràn đầy thăm dò. Hóa thân nhân viên tạp vụ dâu ném cho Rex một cái khinh bỉ ánh mắt. Về sau lặng lẽ rời đi. Tiểu tử này thật là thật xấu. Năm xưa thế giới hội nghị là như thế nào hắn không biết. Nhưng lần này thế giới hội nghị nhưng là náo nhiệt hơi quá đầu. Đệ nhất ngày, Rex đưa ra, lui chữa hải tặc. Để cho đám quốc vương tranh luận một ngày. Cuối cùng miễn cưỡng cho ra một cái thủ vọng hỗ trợ, biện pháp. Gần một nước gặp nạn, kỳ chung quanh hắn gia nhập liên bang cần phải kịp thời tiếp viện. Ngày thứ hai, Rex đưa ra, áp chế quân phản loạn. Cũng chính là những thứ kia từ Mariezoa chạy đi bọn nô lệ. Tại hắn đề nghị bên trong, không chỉ là các nước quốc vương, ngay cả quốc nội các quý tộc cũng phải tạm thời buông tha nắm giữ nô lệ. Chỉ lưu lại Sabaody quần đảo thượng nô lệ mua bán, lấy cung thiên long nhân chọn. Này một đề nghị, tự nhiên gặp phải phần lớn người phản đối. Ngay cả ngày đầu tiên lựa chọn ủng hộ hắn đồng minh đều trầm mặc rất nhiều. Phải biết, cũng không phải là toàn bộ quốc gia cũng có thể giống như The Kingdom of Heaven như vậy kiên quyết. Cự tuyệt nô lệ tồn tại, dù sao nô lệ đại biểu miễn phí sức lao động. Nắm giữ số lượng nhiều quả còn đại biểu giàu có tượng trưng. Trong đó mấu chốt nhất là, đây là lấy lòng thiên long nhân phương pháp tốt nhất. Không ra ngoài dự liệu là, tứ cố vô thân Rex thất bại. Nhưng hắn một câu nói để cho người phản đối làm không ra bất kỳ phản bác. Bây giờ các ngươi không làm như vậy, sau này sẽ có thành thiên thượng vạn nô lệ sẽ trở thành quân phản loạn một thành viên. Bất quá, không cách nào phản bác cũng không có nghĩa là sẽ tiếp nhận. Vì vậy liên quan tới quân phản loạn, nô lệ vấn đề, ở tính áp đảo bỏ phiếu bên trong tan thành mây khói. Ngày thứ ba, Rex đưa ra, tiếp thu dân tị nạn, đề tài thảo luận. Hắn vẫn nhắm ngay các nước quốc vương, ví tiền, nói lên để cho bọn họ ra belly tới an trí dân tị nạn. Thậm chí để cho bọn họ trở thành nước nhà quốc dân. Chuyện đương nhiên, hắn lại trở thành đối tượng công kích, mà cùng hắn giao hảo đám quốc vương. Ở ngày thứ hai không tiếng động sau lại một lần nữa đứng dậy. Bọn họ tựa hồ hổ thẹn trong lòng như vậy, lộ ra thái độ dị thường kiên quyết, thu hẹp dân tị nạn, cấp cho bọn họ sống tiếp hy vọng, không để cho dân tị nạn dương buồm ra biển. Trở thành vô số hải tặc bên trong một thành viên. Vì vậy thời gian đã tới ngày thứ tư. Hiện tại vào giờ khắc này, liên quan tới ngày đầu tiên, thủ vọng hỗ trợ, cùng ngày thứ ba, tiếp thu dân tị nạn, đề nghị biến thành chính thức văn bản văn kiện. Cũng chính là đám quốc vương đang ở nghiêm túc nhìn những tư liệu kia. Ngoài ra, còn có hai cái đề tài thảo luận cũng dùng tuyệt đối số phiếu thông qua. Skygo giảm miễn, trang bị thêm hải quân chi bộ, tựa như cùng Rex đệ nhất ngày diễu cợt như vậy, tại chỗ gần một nửa quốc gia, còn có không có tới hơn 100 quốc gia, rất nhiều cũng thì không cách nào chống đỡ số lớn hải tặc xâm phạm. Cho nên bọn họ yêu cầu giảm miễn Skygo, đem tiết kiệm nữa belly dùng để mở rộng quân đội, mua vũ khí, mà trang bị thêm hải quân chi bộ. Chính là khu vực tính, quốc lực suy nhược nước nhỏ môn, ngay cả chống đỡ hải tặc lực lượng cũng không có, thậm chí là có ngay cả thủ đô thủ đứng lên cũng miễn cưỡng. Chớ đừng nhắc tới là đánh lui hải tặc rồi, hết lần này tới lần khác những quốc gia này cũng nghèo. Hơn nữa quốc nội không có gì có giá trị đồ vật. Hải quân chi bộ thì sẽ không xây dựng ở những quốc gia này phụ cận. Nó chỉ có thể xây ở đó chút đáng phải giúp giúp. Trợ giúp sẽ có hồi báo quốc gia chung quanh, cùng với trên biển yếu địa chiến lược. Này bốn cái đề tài thảo luận mặc dù ra lò, nhưng cuối cùng đánh nhịp quyền quyết định không ở tại bọn hắn, mà là ở tới Maxwell, ST đến, két rộng mở trong nội môn, thân mặc đồ trắng, hàng không phục, Maxwell rất nhiều vệ binh bảo vệ bên trong đi ra. Mặc dù hắn tự cảm thấy mình đi hùng dũng quay về, khí thế bừng bừng, hiện ra hết tạo hóa hậu duệ rất cao thượng phong độ. Nhưng một đám đã đứng dậy, đang muốn nghênh đón hắn, đám quốc vương lại không nhịn được rời đi ánh mắt. Này xỏa bước, lại học Đô Phi đi bộ, nếu để cho hắn nhìn thấy, phòng trừng muốn đánh vào chỗ chết. Lần đầu tiên cùng các vị quốc vương có giống vậy ăn ý rách, cũng không nở nhìn thẳng đổi lại tầm mắt. Mặc dù này là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng Rex có thể từ trong trí nhớ xác nhận thân phận của hắn. Người này cùng 20 năm sau Roswell không có gì khác biệt. Đều là giữ lại cái nhô ra kiểu tóc, đảo tam giác gương mặt, mang tiểu tròn kính râm. Nơi càm là con nhím một dạng như thế rậm rạp ngắn chòm râu dài. Lộc cộp. Rốt cuộc đi tới trước bàn Maxwell, dừng lại cái loại này hành hạ đến để cho người ta muốn đánh chết hắn diêm dúa lòe loẹt nhịp bước. Đát bình an, chư vị quốc vương, đát bình an, Maxwell, ST, chấm ngoặc kép, chư vị mời ngồi đi, chấm ngoặc kép, đối mặt mọi người khom mình hành lễ. Maxwell hiền hòa vẫy tay tỏ ý, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn ngồi xuống, mà là dùng trước ánh mắt ở đại Kuma trên người hơi dừng. Lập tức lại chuyển tới Rex trên người. Rex quốc vương, Bartholomew quốc vương, chấm ngoặc kép, tên khốn này, không thể nào. Cùng đại Kuma cùng đứng dậy, con mắt của Rex híp lại. Ken Bunsoku tản ra, người này cặn bã lại để cho hắn quỳ xuống. Coi như người mới, các người liền quỳ nghênh. Chấm ngoặc kép. Làm Maxwell tiếng nói xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ quốc vương sắc mặt cũng âm trầm xuống, dâng lên một loại cùng chung mối thù bầu không khí. Thiên Long Nhân là đứng ở nơi này thế giới đỉnh có điểm không tệ. Nhưng bọn hắn giàu gì cũng là vương tộc, cưỡng chế tính để cho người ta quỳ nghênh thật là quá bá đạo. Phốc thông, Maxwell lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên miệng sủi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Maxwell, ST, ai, rốt cuộc là ai, lại tập kích Thiên Long Nhân, chấm ngoặc kép, phanh kinh biến phát sinh sau một khắc, lính gác ở cửa chính cùng nội môn ngoại các vệ binh. Đằng đằng sát khí vọt vào, đừng động, bất luận kẻ nào tất cả không được nhúc nhích. Thầy thuốc, đi nhanh kêu thầy thuốc tới. Các vị quốc vương, các người nếu như có thấy là ai động thủ, còn xin lập tức nói ra. Maxwell vô cớ hôn mê, để cho thánh địa các vệ binh trở nên hùng hổ dọa người đứng lên. Kết quả lưu tại chỗ ngồi thượng đám quốc vương, hiếm thấy giữ vững nhất trí yên lặng, cho dù bọn họ cũng không bất kỳ chứng cớ nào, nhưng bọn hắn rất rõ, người ở tại chàng bên trong có thể làm được loại chuyện này chỉ có. Cũng chỉ có thể là không muốn quỳ nghênh Thiên Long Nhân Rex rồi. Đối với Maxwell cái này hạ mã uy, một bên miễn đi quỳ nghênh đại Kuma rất rõ trong đó lý do. Bởi vì tại chỗ quốc vương bên trong, chỉ có bọn họ là cái gọi là vương hạ thất vũ hải. Có phải hay không quá mức trùng động, chấm ngoặc kép, hai ngày trước Greg nói lên như thế nào át chế quân phản loạn. Đại Kuma còn có thể hiểu được. Dù sao chế độ nô lệ độ liên lụy đến không chỉ là Thiên Long Nhân, còn có vô số vương công quý tộc cũng ở trong đó tham dự một cước. Đây căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể giải quyết vấn đề, còn có thể nhờ vào đó miễn đi bị hoài nghi cùng nô lệ bạo động có liên quan. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện thông minh lựa chọn. nhưng bây giờ dùng một ít thủ đoạn đem Thiên Long Nhân làm bất tỉnh, há chẳng phải là thọc đại cái giỏ? Phải biết chỉ là trong lời nói đối với Thiên Long Nhân bất kính, cũng sẽ bị thuộc về tử hình. Huống chi là thật sự rõ ràng nguy hại đến đối với phương an toàn tánh mạng. Ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, lấy một cái ánh mắt đem đối với phương nhìn nằm xuống rác. Bình chân như vậy ngồi về vị trí. Maxwell người này, tuyệt đối là ý muốn nhất thời muốn làm nhục hắn. Hiện tại ở bên ngoài thế cục cũng thối nát thành hình dáng ra sao. Ngũ lão tinh không thể nào không biết. Nếu như thường ngày bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội này làm hành động lớn, nhưng bây giờ chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Huống chi liền coi như bọn họ không thuận theo bất nào, vậy hắn cũng dám phụng bồi tới cùng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.